Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992 ngươi có cái gì? Quân dục lực chú ý còn tập trung ở nhà mình đại tẩu có nhị thai điểm thượng. Cho nên căn bản là không có chú ý tới Lê Mộc Mộc nói gì đó, nhưng thật ra Lan Đoá Đoá nghi hoặc hỏi. Câu, có cái gì? Quân Việt nhịn không được xoa bóp nàng khuôn mặt. Bổn con cá, lâu như vậy, cũng không gặp trường chỉ số thông minh. Lan Đoá Đoá nháy mắt bẹp miệng. Cho nên ngươi là đang nói ta chỉ số thông minh thấp. Mắt thấy nhà mình con cá nhỏ có tức giận xu thế. Quân Việt một giây tỏ thái độ. Không có, nhà của chúng ta con cá nhỏ như thế nào sẽ chỉ số thông minh thấp đâu. Ngươi chỉ là ngốc đến đáng yêu mà thôi, ta thư đọc đến nhiều. Đừng cho là ta không biết đây đều là một cái ý tứ, cho rằng đổi cái cách nói là có thể lừa dối nàng. Sao, nàng hiện tại cũng là thực khôn khéo, bị con cá nhỏ phát hiện a. Vật nhỏ quả nhiên thông minh, có tiến bộ, Quân Việt giống như thật cao hứng dường như... Trực tiếp thượng đôi tay đi trà đạp Lan Đoá Đoá non mềm nộn khuôn mặt, xem đến một bên Quân Dục cùng. Lê Mộc Mộc thập phần vô ngữ, tú ân ái tú nhiều năm như vậy. Này hai người không chê nị, bọn họ ăn cẩu lương đều ăn nị hảo sao, ai nha? Đừng kéo ra ta lực chú ý, Lan Đoá Đoá không cao hứng một cái tát vỗ rớt Quân Việt ở chính mình. Trên mặt làm quái tay. Mộc Mộc ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc có cái gì? Như vậy điếu cá ăn uống, thực quá mức nói, đúng rồi, có cái gì? Quân Dục cũng nhịn không được hỏi, vẻ mặt dấu chấm hỏi, Lê Mộc Mộc một giây đồng hồ mặt đen. Loại này cân não thắt lão công không nghĩ phải làm sao bây giờ. Có ngươi muội, Lê Mộc Mộc nghiến răng soàn soạt. Trực tiếp cấp Quân Dục tới cái buồn đầu một kích, nhiều đóa thiếu nữ xuẩn điểm cũng không có gì. Rốt cuộc nàng là cái mẫu thai xuẩn, nhưng là Quân Dục gia hỏa này cũng đi theo phạm xuẩn, này liền làm nàng không thể nhẫn. Mệt nàng vừa rồi còn có như vậy một tia tiểu thẹn thùng. Dựa, quả thực lãng phí biểu tình, lãng phí cảm xúc, thật lo lắng tiểu bảo bảo di truyền đến hắn. Về sau ngốc nghếch nên làm cái gì bây giờ, cho nên rốt cuộc làm sao vậy? Quân Dục là hòa thượng, quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, êm đẹp đánh hắn làm gì? Lê Mộc Mộc hít sâu một hơi, nỗ lực nói cho chính mình, không giận không giận, thế giới như thế tốt đẹp, ngươi lại như thế táo bạo, không tốt không tốt, không khí, kia mới có quỷ. Lão nương mang thai, người cái ngu ngốc đại ngu ngốc. Lê Mộc Mộc một tiếng cao phân bái rít gào. Chân đến Quân Dục đại não không còn. Quân Việt thập phần có dự kiến trước bưng kín Lan Đoá Đoá lỗ tai. Thai phụ yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Sau một lúc lâu, phản ứng trì độn Quân Dục mới phản ứng lại đây. Không thể tin tưởng nhìn Lê Mộc Mộc, ngươi mang thai. Lan Đoá Đoá vẻ mặt hưng phấn kéo xuống Quân Việt che lại chính mình lỗ tai tay. Thật vậy chăng? Mộc Mộc cũng có tiểu bảo bảo sao? Thật sự, Lê Mộc Mộc bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật là bị bọn họ cấp đánh bại. Một cái hai cái, một hai phải nàng nói được như vậy trắng ra. Sớm biết rằng liền không nói cho bọn họ. Làm Quân Dục tên ngốc này hâm mộ Quân Việt ca ca đi thôi. Thật tốt quá. Như vậy chúng ta liền có thể làm bạn cùng nhau sinh bảo bảo. Ta liền sẽ không như vậy nhàm chán. Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, sinh hoa loại chuyện này cũng có thể làm bạn sao? Thật là phục nhiều đóa thiếu nữ, ngươi mang thai, ta, Lê Mộc Mộc nhịn không được mắt trợn trắng. Này không phải hỏi vô nghĩa sao? Không phải ngươi, ta chính mình vô tính sinh sôi nảy nở. Quân Dục giống như là không nghe được nàng nói dường như. Đột nhiên một tay đem nàng bế lên tới. Tại chỗ xoay vòng vòng. Ta phải làm ba ba. Lê Mộc Mộc. ta phải làm ba ba. Hắn còn tưởng rằng, lấy Lê Mộc Mộc dã nha đầu tính cách, sinh hài tử loại chuyện này ít nhất cũng đến chờ nàng 35 tuổi lúc sau mới có thể thực hiện. Không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, Lê Mộc Mộc bị hắn hành động hoảng sợ, các ngươi đang làm cái gì? Như vậy đối thai phụ là rất nguy hiểm có biết hay không? Một cái trực ban hộ sĩ đi đến. Nhìn đến Quân Dục động tác, chạy nhanh ngăn lại, thực xin lỗi, ta chỉ là quá hưng phấn. Quân Dục lập tức đem Lê Mộc Mộc thả xuống dưới. Vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn không có trước kia bộ dáng, người không sao chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lê Mộc Mộc chọc chọc hắn cái trán. Ta không có việc gì lạp. Quân Dục tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.